Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, Tân Hải quân. Quân hạm Zephyr đứng ở Sengoku trước mặt, một bộ tức giận hống hống dáng vẻ, đôi mắt đỏ lên, hai tay đặt ở trong túi quần, đắn đo quần, nói đi, tại sao phải phản kháng mệnh lệnh. Sengoku thả ra trong tay tin tức. Rất có uy nghiêm chất vấn. Phản kháng mệnh lệnh, chống cự cấp trên, cái này tội. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Zephyr cũng là hắn bạn cũ chi một, hắn cấp đủ hắn mặt mũi. Có thể Zephyr đây, một chút mặt mũi đều không cho mình. Lúc mấu chốt, hắn cho là hắn sẽ lý trí một chút, biết làm thế nào mới là tốt nhất. Zephyr hành động rất để cho Sengoku cảm thấy thất vọng. Lúc trước Zephyr đã không thấy, ta chỉ muốn một người bắt hắn, cũng không có cãi lại mệnh lệnh. Sengoku xem rất lâu hắn, nhấc đầu trên dưới quan sát, cuối cùng thở dài một tiếng. Người để cho ta nói ngươi cái gì tốt, để cho chạy Bartholomew Kuma. Người biết cái này sẽ cho hải quân mang đến nhiều đại tai nạn sao? Người này không phải bình thường hải tặc, muốn bắt được hắn, rất khó. Cái này một lần, là khó có được cơ hội, có thể bắt hắn, kết quả, người lại, chấm ngoặc kép, nói tiếp, liền có chút tổn thương người, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể bắt hắn, là người đến để cho hắn chạy. Zephyr tự mình nói lời này thời điểm lòng tin đều không đủ. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, đánh bại Kuma có thể, muốn bắt hắn, không quá có thể. Phải biết, bắt một cái hải tặc, so giết hắn càng khó khăn. Ta đây có phải hay không cho ngươi 10 năm thời gian 20 năm? Cho ngươi từ từ bắt. Sengoku hỏa khí cũng lên đến. Thời gian, hắn cho hắn thời gian. Người đó cho mình thời gian. Hiện tại, cái gì cũng không thiếu. Thiếu nhất chính là thời gian. Từ Roger mở ra đại hàng hải thời đại sau đó, Sengoku không có một ngày thanh nhàn. Mỗi ngày không phải nơi này cần phái hải quân trấn thủ. Nơi đó bị công kích. Sự tình càng ngày càng nhiều. Hắn tinh lực dần dần trở nên không thế nào tốt. Hiện tại, lại nhiều một món chuyện phiền lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Zephyr rất muốn tới một câu. Vậy cũng muốn ta có thể sống cho đến lúc này. Thấy Sengoku căm phận ánh mắt. Nuốt xuống. Không dám nói ra. Ta cho ngươi quyền lực. Không phải cho ngươi làm sằng làm bậy, cũng không phải cho ngươi làm chính mình sự tình. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hải quân, lấy chính nghĩa làm thiên chức. Ngươi muốn xứng đáng được sau lưng ngươi chính nghĩa, phía sau chính nghĩa, là bọn hắn gông xiềng. Lúc trước, bọn họ đều là chính nghĩa hải quân. Đến bây giờ, hết thảy đều biến vị. Hải quân, không còn là trước hải quân. Sengoku, thay đổi, thế đạo thay đổi, hải quân cũng thay đổi, không còn là bọn họ dự tính ban đầu. Hải quân, bị những người đó trông coi quyền lực, đưa người phía dưới sinh tử mà không để ý. Như vậy hải quân, không còn là hắn nghĩ muốn thủ hộ hải quân. Hải quân thay đổi, hải quân thay đổi, liên tục hai cái tự hỏi. Sengoku vô lực ngồi xuống, hải quân thay đổi. Hắn há có thể không biết, phía trên mấy người kia, đều là vô tình người. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, không có còn lại, thay đổi, phía trên thay đổi, phía dưới đi theo thay đổi. Hắn phát hiện mình không tìm được lời phản bác Zephyr. Sự thật bày ở trước mắt, không khỏi không thừa nhận. Người nói với ta những thứ vô dụng này, từ người nhà ta sau khi chết, ta đối với, đúng. Hải quân không ôm ấp hy vọng. Mấy năm nay nghe thấy. Hắn đã chết lặng. Nhiệt huyết. Bị chơi đùa không có. Nhưng hắn không thể để cho tuổi trẻ đệ nhất hải quân bị hành hạ. Tráng niên mất sớm. Bọn họ là sau này hải quân lực lượng trung kiên. Ta muốn đi ra ngoài. Sengoku cúi đầu. Đầu đau hơn. Đi ra ngoài. Hắn cũng phải đi sao? Người phải đi nơi nào? Ta phải kiên trì ta lý tưởng. Mang của bọn hắn, cùng đi làm mình muốn làm sự tình. Zephyr dừng một cái. nói, bọn họ còn tuổi trẻ, cần thời gian bồi dưỡng. Sau này hải quân, là bọn hắn thiên hạ. Ta lão, tại ta trước khi chết, cho hải quân làm cuối cùng cống hiến. Hắn hải quân, không phải hiện tại hải quân. Quyết định, chắc chắn phải làm như vậy. Không sẽ cải biến, người bề trên, người định làm như thế nào? Zephyr cười cười, bọn họ sẽ không ngăn lấy ta. Bởi vì bọn họ biết rõ ta cho dù lưu lại, cũng không thể cho bọn hắn mang đến quá nhiều lợi ích. Ngược lại sẽ tổn hại bọn họ lợi ích. Ta đi, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn đi, sau này hải quân, khả năng sẽ càng hắc ám đi. Ai, vẫn là đi. Sengoku chán trường ngồi ở trên ghế, không có tâm tư tiếp tục xem tin tức, hai tay ôm đầu, lâm vào suy tư. Đáy biển đại ngục giam, nghênh đón tân khách nhân. Cái này một lần khách nhân có chút đặc thù, để cho những ngục tốt không cách nào hạ thủ. Vô luận nam nữ thấy hắn, đều sẽ giật mình. Hỗn đản, Bartholomew Kuma, ngươi tên hỗn đản này. Nếu không phải ngươi, ta thế nào sẽ? Cút ngay, không nên đụng lão nương. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không lão nương ngã xuống ngươi? Giận dữ vua Okama Ivankov, không ngừng tức giận mắng. Muốn động thủ đả người. Hai tay bị hải lâu thạch còng tay trói buộc chặt, không cách nào rời đi. Hắn rất tức giận, mình bị bắt. Không sai, những thứ kia hải quân không tìm được Kuma, ngược lại tìm tới hắn. Kết quả, không phải đi ra. Đáng ghét, đáng chết, hỗn đản. Lúc đi vậy mà không mang ta đi chung đi. Ta nhớ ở ngươi, Kuma boy. Ngục tốt nhìn cái này mặt to người không ngừng tức giận mắng. Bọn họ ánh mắt tràn đầy chán ghét. Người này rõ ràng là một người nam nhân. Vì sao người mặc tơ lụa, đi bộ lắc một cái, tặc buồn nôn. Magellan vừa vặn từ nhà cầu đi ra, đụng phải vua Okama Ivankov. Một cái ánh mắt, nhàn nhạt một cái quay đầu lại. Ivankov an tĩnh lại, mau mau, còn lo lắng cái gì? Vâng, là, Magellan đại nhân, những ngục tốt không dám dừng lại thêm. Mau mang vua Okama đi hắn chỗ ngục giam. Ivankov quay đầu liếc một cái biến mất ở trước mắt Magellan. Trong miệng lẩm bẩm, đây chính là Magellan sao? Bén nhạy cảm giác nói cho hắn biết, người kia rất khủng bố. Tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Hừ, Kuma boy, dưới một lần gặp gỡ, lão tử bảo đảm cho ngươi hài lòng. Phanh, chấm chấm, A Thu, đánh một cái nhảy mũi Kuma, lau chùi chóp mũi, quay đầu xem chung quanh, cũng không có người tại phụ cận, là ai đang mắng ta? Nhìn lại một lần, hắn chắc chắn chung quanh không có ai, sờ mũi một cái, cúi đầu suy nghĩ là ai tại nhắc tới ta? Nghĩ một hồi, nghĩ đến rất nhiều người. Crocodile, Doflamingo, dầu trắng, đầu dứa Marco, đều không phải là. Cuối cùng, hắn nhớ đến một người. Một tấm đại nam nhân mặt ngựa. Cái kia để cho người cảm thấy không nói gì nam nhân. Nha, không, không nhất định là nam nhân. Ivankov sao? Vua Okama Ivankov, hiện tại hẳn đang hưởng thụ tốt đẹp hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.